Tiên Ngục, chương 819, một kích thiên âm, hạ, góc truyện audio.com, một khi bị bọn họ vây quanh, muốn thoát thân cũng không thể nữa. Đinh đang, tiếng chuông thiên âm không vì đả thương địch thủ, chỉ ngăn cản bước tiến của bọn họ. Âm ba khuếch tán ra ngoài 50 trượng, mười mấy thân hình nhất thời dừng lại, thần thông xúc địa thành thốn bị tan rã. Đối diện những người đó đều là cường giả đại thừa kỳ đứng đầu, mặc dù tu vi bị phong ấn thế nhưng cường độ nguyên thần vẫn còn nguyên, thần thông âm ba căn bản không có khả năng cấu thành thương tổn đối với bọn họ, thế nhưng chỉ dùng để chặn bọn họ thi triển thần hành thuật thì không thành vấn đề. Các loại thần hành thuật như xúc địa thành thốn là thần thông cơ sở nhất của tiên giới, phẩm cấp tự nhiên còn không bằng ngũ hành độn thuật, lấy thần thông công kích thần thông, đây cũng là một phương thức hữu hiệu. Một đạo âm ba giảm bất tốc độ mười mấy người của đối phương, nhưng cả đám đều là tu sĩ luyện hư kỳ, độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, ai nấy đều có chút kỹ xảo của riêng mình để hóa giải tiếng chuông. Trong đó có một đại thừa kỳ diện mục hung hãn, năm ngón tay vươn lên hướng về phía Tô Triệt chụp tới, đồng thời miệng còn giống mấy chữ cổ quái. Trong nhất thời, mấy người Tô Triệt nhận thấy được không khí quanh mình bị cô đọng lại, cảm giác quái dị không gì sánh được, hành tẩu vô cùng gian nan. Kể từ đó, tốc độ hành tẩu của mấy người Tô Triệt cũng sẽ chậm lại nhiều. Tán, Tô Triệt nhất thời sử dụng một đại đạo chi thuật mới nhập môn khác, đồng dạng là từ thánh tổ điêu tượng của Vô Mị Ảnh Tinh. Đại khu tán thuật, một trong 3.000 đại đạo, ở giai đoạn sơ cấp có thể xua tan tất cả trạng thái không tốt cho cơ thể. Mệnh, một đạo ánh sáng màu lam chạy ra khỏi cơ thể Tô Triệt nhanh như điện, bầu trời chợt trở nên vô cùng tinh thuần, không khí chèn ép xung quanh thân thể nhất thời khôi phục lại cảm giác thanh mát, thậm chí ngay cả tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đại khu tán thuật, cho dù ai bị tích tụ trong lòng, mọi tâm tình bi ai đều có thể bị xua tan. Đại khu tán thuật, mấy người đại thừa kỳ đối diện tương đối biết hàng, Tuyết Ngọc tiên tử cũng khẽ biến sắc. Rốt cuộc hắn nắm giữ bao nhiêu đại đạo chi thuật? Trước đó đám người này thông qua tình báo biết được Tô Triệt hiểu đại lạc lôi thuật và đại lược đoạt thuật, hiện giờ có thể xác định hắn ít nhất hiểu 3 đại đạo chi thuật. Đừng nói là cả giới phàm nhân, cho dù ở trên tiên giới, người hiểu được 3 loại đại đạo chi thuật đều là nhân vật một phương. Hắn thông qua phương thức nào mà học được nhiều đại đạo chi thuật như vậy? Lẽ nào là thông qua bảo tháp màu đen kia? Đám người bị đẩy ra đồng thời suy đoán, đồng thời dục vọng đối với bảo tháp càng lúc càng phát tiết ra. Phải tóm lấy hắn, cục diện ngày hôm nay, nếu như để hắn chạy thoát, sau này đừng mong có thể bắt được nữa. Đám người kia di chuyển liên tục, hận không thể đến gần để bắt giữ Tô Triệt khảo vấn sự thật. Đinh đinh đinh, chuông của thiên âm vang lên 3 lần cũng không làm tan thần hành thuật của bọn họ. Thiên âm âm thầm thở dài một hơi trong lòng, chính mình quả thật quá yếu, ngay cả nguyên thần của mấy người đại thừa kỳ cũng không thể lay động. Mỗi một đời đại vu thiên âm, có thể điều khiển bản nguyên chi lực thanh âm trong thiên địa ở phương diện âm ba không ai có thể siêu việt cho dù ở tiên. Góc truyện audio.com, giới tên thiên âm cũng như sấm vang bên tai. Lúc này, Hằng Dịch làm hộ vệ ở bên, Lâm Phong và Miêu Lực cũng không ngừng thi triển thần thông thổ hệ, phong hệ và kim hệ chế tạo ra một tường đồng vách sắt cứng rắn cùng với lốc xoáy tạo nên rào cản ngăn đám người kia tới. Tuy rằng tác dụng không lớn thế nhưng ít nhất có còn hơn không? Đồng dạng, đám người bị tách rời cũng ra kỳ chiêu, không ngừng chế tạo các loại trở ngại tận khả năng làm chậm bước tiến của mấy người Tô Triệt. Một đuổi một trốn, đều muốn làm giảm tốc độ của đối phương, cho dù tốc độ phe mình nhanh hơn nhưng nhìn giống như đang thi đi bộ. Đám người tách rời vẫn không hề thi triển thần thông công kích mạnh, chính là vì lo lắng lực công kích quá mạnh mẽ sẽ đánh bay Tô Triệt ra ngoài. Một khi bị đánh bay sẽ gặp chế tài của quy tắc trò chơi, hóa thành thịt nát không nói, nguyên thần sẽ trực tiếp bị diệt sát, Tô Triệt hóa thành hư vô, đối với đám người tách rời mà nói chính là dã tràng xe cắt, kết quả nào cũng không thể vừa lòng. Muốn bắt sống, vậy không thể ngạnh kháng, chỉ có thể vây quanh Tô Triệt liên thủ chấn áp bắt sống. Mấy người Tô Triệt không lo lắng những chuyện này, các loại thủ đoạn công kích cường thế có thể giống như bão tố đánh tới, nếu có thể chấn 2 chân rời khỏi mặt đất mới là tình huống lý tưởng nhất. Mà Tuyết Ngọc tiên tử kia vẫn không hề xuất thủ, chỉ để khu ma thánh đang ở trước ngực không nhanh không chậm đi theo sau. Tô Triệt ở đối diện hiểu rõ, nữ nhân quỷ thần khó lường này mới là đối thủ khó khăn nhất, không ra tay thì thôi, nếu ra tay nhất định sẽ cấp cho mình phiền phức cực lớn. Lại nói tiếp, khu ma thánh đăng mà Tuyết Ngọc tiên tử mang tới cũng giúp cho mọi người tiện hơn, đó chính là mặc kệ thế nào, đi đường cũng không lo lắng bị xúc tua màu đen uy hiếp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, phạm vi của thánh quang bao phủ được 1000 trượng, ở trong phiến rừng rậm này chắc chắn đủ. Hô, Tô Triệt vừa đánh ra một cái đại khu tán thuật, đối phương đã lấy một loại thần thông hóa giải thành hư vô, lại nghe thiên âm truyền âm bên tai. Như vậy không được, dù sao bọn họ đều là cường giả đại thừa kỳ, các loại kỳ thuật dị số vô cùng vô kể, không nên dây dưa, sẽ bị bọn họ vây quanh triệt để. Ta biết, Tô Triệt ngưng trọng gật đầu, ý nghĩ trong lòng là nếu như không được cũng chỉ còn cách cho ảnh tử ra. Vừa rồi tiểu hắc hóa giải nguy hiểm của xúc tua màu đen, lúc này đổi thành ảnh tử, không biết có tạo nên kỳ chiêu gì không? Thế nhưng không chờ Tô Triệt làm ra biểu thị, Thiên Âm đã mỉm cười nói rằng. Phiền ngươi đỡ ta đi thêm một đoạn đường nữa. Tiếng nói vừa dứt cũng không quản Tô Triệt có nghi vấn hoặc đáp ứng hay không, nàng liền xoay chuyển ánh mắt mạnh mẽ đánh ra một cái thần thông. Đinh đang, một tiếng chuông này phá lệ trầm thấp, cụ thể có tác dụng gì tạm thời không biết, nhưng chỉ nghe thanh âm liền thấy toàn thân như nhũn ra, dường như toàn bộ không gian đều bị tiếng chuông này chi phối, đương nhiên bao quát cả không gian tâm linh mỗi người. Oanh, sóng khí cường đại lan ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, mọi cây cối đều bị phá hủy, thân cây to như cái đỉnh cũng bị đập xuống dung nhập vào đất, chỉ còn lá tàn rơi đầy đất. Theo sát sau đó là ánh sáng màu đạm kim lóng lánh, một cái chuông đồng trong suốt đột nhiên xuất hiện từ trên cao đập xuống, dùng khí thế thái. Góc truyện audio.com, sơn áp đỉnh, không thể chống đối, còn có thanh âm kỳ dị vang lên ông. Cách chương.